Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1213, chương 1214, tự tay chôn xuống. 10 thế thân, tự thân vừa bước vào vô thượng, vừa bước vào hợp đạo cảnh, sáng tạo ra vô thượng pháp. Giờ phút này, tất cả đều ở trước mặt mình, cứ như vậy lặng lặng để đó. Như xem phàm nhân thế giới thư viện đồng dạng, không chỉ có như thế, còn đã sáng tạo sự hoàn mỹ, mặc cho ai nhìn, tâm lý đều 10 phần chấn kinh. Chớ nói chi là đây là vô thượng, hợp đạo cảnh nhân vật vô thượng pháp, có thể trên thực tế, đây cũng chỉ là hoàng kim cung điện, to lớn băng sơn phía trên một góc mà thôi. Sở Lăng Tiêu vẫn còn tiếp tục đi lên phía trước lấy. Có thể theo sau lưng vô thượng, hợp đạo cảnh nhân vật, lại là giờ phút này đã có chút đi không được rồi. Chỉ là nhìn lấy chính mình vô thượng pháp, bị toàn bộ trưng bày nơi này, bọn họ cái này tâm lý, thì cảm thấy một trận rùng mình, càng ngày càng cảm thấy bực này nhân vật, thật là đáng sợ. Đến cùng là bắt đầu từ khi nào làm? Vẫn là nói, bọn họ còn không có bước vào vô thượng hợp đạo cảnh thời điểm, liền đã bị Sở Lăng Tiêu theo dõi. Phải biết, bọn họ vô thượng pháp, có chút bộ phận, thế nhưng là liền chính mình quan môn đệ tử nhóm, đều không có truyền thụ a, có càng là liền một chữ, cũng không biết, đây là bọn họ chân chính át chủ bài. Nhưng hôm nay, bọn họ lại là không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Sớm theo bọn họ bước vào con đường tu hành bắt đầu, liền đã bị, thế nào, không tiếp tục đi sao? Sở Lăng Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua, nhàn nhạt mở miệng nói, lúc này, có mấy cái tôn vô thượng, đã triệt để run chân, càng đi chỗ sâu tiếp tục đi, thì càng cảm thấy phụ cận điển tịch, càng thêm thâm bất khả trắc, có hư hư thực thực hợp đạo cảnh. Có càng tại trên của hắn, không khỏi làm bọn họ phỏng đoán, có thể hay không trước kia biến mất những bí mật kia chi chủ. Tu luyện vô thượng pháp, cũng ở nơi đây, như lúc trước không nhìn thấy ngoại tầng hư không tràng cảnh. Bọn họ có lẽ còn sẽ không như vậy nghĩ, nhưng bây giờ, bọn họ thật hoài nghi. Chính là như vậy, nhìn đến Sở Lăng Tiêu quay đầu, chỗ có vô thượng hợp đạo cảnh nhân vật, nhất thời toàn cũng nhịn không được dùng mình một cái. Nguyên một đám lúc này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không dám ra một chút thanh âm. Tiếp tục đi sao? Nói thật, bọn họ ngược lại là còn muốn tiếp tục đi, liền sợ trái tim đợi sẽ có chút chịu không được. Nhưng đường phía trước lại là hướng bọn họ tản ra vô cùng quang mang chói mắt, thẳng làm cho tất cả mọi người một trái tim run rẩy dốc hết ra. Cho dù tâm lý lại có chút bất an, vẫn là có vô thượng cường giả hợp đạo cảnh nhân vật đi theo, Long Trùng lão giả thì là rất thức thời đợi ngay tại chỗ. Bởi vì trong lòng của hắn rõ ràng, Sở Lăng Tiêu hôm nay đem những đại thế giới này cấp bậc vô thượng hợp đạo cảnh nhân vật mang tới, nhất định là có thâm ý khác. Hắn cái này làm người hầu, cùng đến nơi đây như vậy đủ rồi. Trên đời này, có một số việc có thể nhìn, mà có một số việc thì là không nhìn cho thỏa đáng. Chướng mắt quang mang sau đó, chỗ có vô thượng hợp đạo cảnh nhân vật, theo Sở Lăng Tiêu rốt cục đi tới hoàng kim cung điện chỗ sâu nhất. Cảnh tượng trước mắt, nhất thời thẳng làm cho tất cả mọi người gương mặt ngây ra như phỗng. Chỉ thấy một tòa cự đại mà xem ra rất là cổ lão không trung thành bảo lơ lửng ở phía trên, 4 phương 8 hướng còn có vài chục trương thạch quan sừng sững ở đó. Mỗi một trương thạch quan mặt ngoài đều là điêu khắc một đầu sinh động như thật thập trảo thần long. Tại trên của hắn còn lơ lửng một đầu toàn thân tản ra ngọn lửa màu đỏ thắm thần phượng khung xương. Hết thảy, đều giống như theo cổ lão đi qua, vẫn đợi đến hiện tại. Càng quỷ dị chính là, 10 cái thạch quan lại là trong suốt, làm cho tất cả mọi người đều thấy được nội bộ đến cùng có cái gì. Một bộ nam thi, đây là, ngay từ đầu, chỗ có vô thượng, hợp đạo cảnh nhân vật, đều không có đem tràng cảnh này, cố hãn để ở trong lòng. Bọn họ là nhân vật bậc nào? Đại thế giới cấp bậc đỉnh cao cường giả. Cái gì quỷ dị tràng diện, chưa từng gặp qua, lại thêm, mới không lâu nữa, bay ra cái mũi tên này, thì càng thấy không có cái gì quá ly kỳ. Thế mà, khi tất cả người theo Sở Lăng Tiêu, bước ra một bước, đi vào tối thượng trống không trong tích tắc, làm ánh mắt, 10 phần tùy ý nhìn về phía trong suốt thạch quan trong nháy mắt. Giờ khắc này, chỗ có vô thượng, hợp đạo cảnh nhân vật, đều nhất thời thấy choáng mắt, một trái tim, đều muốn bị cái này nằm tại trong thạch quan nam thi tướng mạo. Kinh hãi theo trong thân thể nhảy ra ngoài. Không sai, 10 cái thạch quan, 10 bộ nam thi, không chỉ có tướng mạo là cùng một người, mà lại tướng mạo bọn họ còn hết sức quen thuộc, chính là trước mặt Sở Lăng Tiêu. Đây thật là gặp quỷ, người nào cũng không nghĩ tới, nằm tại trong suốt trong thạch quan người, tướng mạo lại cùng Sở Lăng Tiêu giống như đúc. Đương nhiên, tất cả mọi người không cho rằng, đây quả thật là Sở Lăng Tiêu. Đại nhân, đây là, cái nào đó hợp đạo cảnh, lại là lúc này nhịn không được mở miệng hỏi, nhưng hắn còn không hỏi ra đến, liền chỉ nghe được Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, các ngươi bây giờ thấy được không có sai, cái này 10 bộ thi thể, đều là bản tôn, tê, một nghe được câu này, tất cả mọi người nhịn không được thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh, một đôi mắt, đều trừng thẳng lớn. Cái gì? Cái này trong suốt trong thạch quan người. Vậy mà thật là vị này. Có thể cái này cũng không đúng à. Vị này không phải thật tốt. Thì đứng tại trước mặt bọn hắn sao? Ta tại 10 thế trước đó. Liền tự tay chôn vùi xuống ta quá khứ thân. Hiện tại các ngươi nhìn đến. Cũng là ta quá khứ thân. Oanh! Câu nói này vừa ra. Càng làm cho chỗ có vô thượng. Hợp đạo cảnh nhân vật, đại não tất cả đều biến trống rỗng, nghe miệng đều không khép lại được. Bọn họ nghe được cái gì? Táng quá khứ của mình thân, vẫn là tự tay, điên rồi đi, đây là người làm sự tình sao? Mọi người đều biết, càng cường đại tu sĩ, càng dễ dàng tải chính thức trong thời gian, lưu lại thân ảnh của mình. Đây là thiên địa gây ra, không thể sửa đổi. Chỉ khi nào quá khứ của mình thân xảy ra vấn đề, vậy đối với tu sĩ bản thân mà nói, cái kia chính là một kiện thiên đại tai họa, sẽ trực tiếp dẫn đến tu sĩ tự thân vẫn lạc. Không qua, cũng may mắn, chân chính thời gian trật tự, chính là không cách nào tưởng tượng tu hành sản phẩm. Đừng nói là hợp đạo cảnh nhân vật, chính là bí mật chi chủ, đều chưa chắc nắm giữ. Bởi vậy, căn bản cũng không cần lo lắng. Có người sẽ dùng loại phương pháp này ám hại chính mình. Nhưng bây giờ, bọn họ lại nghe được cái gì? Sở Lăng Tiêu lại tự tay chôn vùi đi quá khứ của mình thân. Người khác sợ hãi còn đến không kịp đây. Vị này ngược lại tốt, trực tiếp đem quá khứ của mình thân toàn bộ đều chém mất. Cái này cùng mình giết chết chính mình khác nhau ở chỗ nào? Quỷ dị nhất chính là vị này lại còn bình yên vô sự còn sống. Lẩm bẩm, giờ khắc này, chỗ có vô thượng, hợp đạo cảnh nhân vật, cũng nhịn không được lần nữa thẳng nuốt nước miếng một cái. Nhìn lấy đứng ở trước mặt mình Sở Lăng Tiêu, cũng không biết vị này để bọn họ đi tới, rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng sau một khắc, lại chỉ thấy Sở Lăng Tiêu chậm rãi duỗi ra một cái tay. Lắc lắc, ra hiệu chỗ có vô thượng, hợp đạo cảnh nhân vật, đứng tại 10 cái trong suốt thạch quan ngay trung tâm lúc. Nhất thời, tất cả mọi người một trái tim, đều nhanh muốn kinh hãi nâng lên cổ họng, tâm lý ứa ra lên mồ hôi lạnh, mà nhìn về phía trước một mảnh âm khí nặng nề quan tài khu vực. đều cảm nhận được một tia dự cảm không tốt. Thế nào, còn dùng ta mời các ngươi đi qua sao? Vừa nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người lúc này cũng có chút hối hận. Đây là cái nào đồ hỗn chướng đề nghị, để bọn hắn cùng tới xem một chút. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.